Thư phúc đáp cư sĩ Thiệu Quệ Diên. Hôm qua nhận được thư ông gửi đến, trong xóm ông có ông Phan Trọng Thanh ở Trương Gia Khẩu gửi thơ muốn được quy y. Người này tánh tình chân thành, chất phác, cũng có học vấn. Ông ta đã phát tâm thì quan tôi cũng chỉ tùy duyên. Nay tôi đặt pháp danh quy y cho ông ta là Quệ Thuần, bởi hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều có Phật Quệ. Nhưng vì bị tham sân si dân dân xen tạp nên Phật Quệ bị trở thành tri kiến chúng sanh. Nay đã biết vốn sẵn đủ Phật Quệ thì đối với tất cả những điều nghĩ ngợi, móng niệm, xứ sự thảy đều kiểm điểm, chẳng cho những tri kiến tham sân si phát sanh, lại còn phải dùng lòng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, kiên giết, phóng sanh, yêu tiếc tánh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, tự hành, dạy người cùng tu tịnh nghiệp, thì trí huệ ấy sẽ dần dần thuần. Nếu giữ được như vậy, chẳng để mất chẳng sanh Tây Phương, thì huệ ấy càng dễ thuần. Đến khi phiền não hết sạch, phước huệ viên mãn là huệ đã thuần đến cực điểm, bèn viên thành Phật đạo. Thế nhân hay lầm tưởng mình có trí huệ, chẳng biết rằng trí huệ đó là vàng còn trong quặng, trọn chẳng sử dụng được, cần phải nung luyện cho tiêu sạch hết mọi tạp chất thì mới có ích. Đại ý như thế, mong hãy dốc chí. Người học Phật tận lực thực hành nhiệm vụ, này thế nhân đa phần miệng lưỡi nhanh nhạy, ăn nói hay ho, bóng bẩy, trong bụng thối nát, vô ích, thật đáng buồn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.